Nhập ma, chương 29, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Góc truyện audio.com. Chấm, người nói đúng không, Tầm thiếu gia? Đây là một câu khiêu khích rõ ràng. Nhưng Diệp Bạch lại thậm chí không phí một khắc trên người Hạ Cầm. Hắn chỉ mở miệng, trong khoảnh khắc, thanh âm như ngọc vỡ rơi xuống nước liền quanh quẩn trên không toàn bộ chủ viện. Hắn nói, văn nhân Tầm cầu kiến. Yên lặng một lát, giây lát, thanh âm văn nhân quân liền vang lên. Bình tĩnh đạm mạc trước sau như một. Tiến vào, mỉm cười trên mặt Hạ Cầm có chút cương cứng. Diệp Bạch đi vào bên trong. Khi bước ngang qua Hạ Cầm, hắn hơi ngừng cước bộ, dường như suy nghĩ, rồi sau đó nói, thành chủ thích ngươi. Một câu này hiển nhiên so với hai chữ tiến vào kia của văn nhân quân còn khiến người giật mình. Hạ Cầm không khỏi nhìn về phía Diệp Bạch, trong mắt có chút mê hoặc. Hắn nếu thích ngươi, Diệp Bạch thản nhiên mở miệng, ta liền cho ngươi cơ hội một lần. Ta chờ ngươi lấy kiếm, ba một tiếng, có cái gì đó tại một khắc này. Nhẹ nhàng nát, ánh mắt Hạ Cầm ngưng tại trường kiếm bên hông Diệp Bạch. Trường kiếm toàn thân tuyết trắng, bóng loáng nhu hòa, chói lọi trêu nhân. Hạ Cầm vẫn nhìn, nhưng mà trường kiếm như nguồn sáng kia lại rốt cuộc càng ngày càng xa. Cho đến khi vô pháp chạm đến, Diệp Bạch đã đi xa. Hạ Cầm chậm rãi phục hồi tinh thần. Hắn chú ý tới một đạo ánh mắt còn chưa thu hồi hàm chứa khinh miệt mơ hồ. Hạ Cầm cúi đầu, sau đó, trong lòng hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi thật dài. Diệp Bạch đi tới trước phòng ngủ văn nhân quân. Bên trong không có đốt đèn, vẫn là hắc sắc kín một mảnh, yên tĩnh đến vắng lặng. Một chút hắc ám đối với người tập võ dĩ nhiên không tính là gì. Diệp Bạch hơi ngừng ngoài cửa một hồi, thấy văn nhân quân không lên tiếng, mới đẩy cửa đi vào. Chỉ là không như trước đi tới nội thất, mà chỉ đứng trước vách ngăn khắc hoa ngăn cách trong ngoài. Đêm thực an tĩnh, thanh âm văn nhân quân liền tại ban đêm an tĩnh này vang lên. Ta thích qua một người. Diệp Bạch đứng bên ngoài vách ngăn khắc hoa, có chút ánh trăng theo cửa sổ giấy hoa chiếu vào, khiến hắn có thể thấy rõ ràng tất cả bài trí cùng hoa văn điêu khắc trước mặt. Chỉ trừ bỏ duy nhất người hắn muốn gặp kia. Diệp Bạch đứng bên ngoài vách ngăn khắc hoa. Trước mặt không có trở ngại gì. Hắn cũng có thể chạm tới những thứ ở phía trước. Như trước chỉ trừ bỏ duy nhất người hắn muốn chạm vào. Diệp Bạch nhớ tới ôn nhu cùng săn sóc thường xuyên ngày xưa của đối phương. Nhưng mà trên thực tế, giữa hắn cùng đối phương cái gì đều không có, chỉ trừ bỏ một đạo thiên khiếm nhìn không thấy sờ không được, lại rõ ràng chân chân chính chính tồn tại. Một đạo thiên khiếm đối phương tự tay vẽ xuống, thanh âm văn nhân quân vẫn lẳng lặng vang lên, thản nhiên, cũng không phập phồng bao nhiêu. Người rất giống hắn, tính tình lãnh đạm, trong mắt chỉ có kiếm. Bản thân lại có thiên phú võ học kinh tài tuyệt diễm. Vừa đặt chân vào võ lâm liền có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Thanh âm văn nhân quân dần dần ngừng lại. Hắn nhớ tới một người trong trí nhớ kia. Thời gian thật sự trôi qua thật lâu. Lâu đến hắn có thể nhớ rõ bộ dạng cùng tính tình người kia. Lại rốt cuộc nhớ không được một người trong mắt chỉ có kiếm kia rốt cuộc dùng miệng nói thích như thế nào. Lại dùng ánh mắt ra sao nhìn hắn. Sau đó, buông kiếm, văn nhân quân lẳng lặng ngồi. Bày ra trước mặt là bức họa duy nhất rất nhiều năm qua hắn vẽ đầy đủ. Bên trên còn có một hàng chữ. Tổng biệt hậu, ức tương phùng, kỷ hồi hồn mộng giữ quân đồng. Văn nhân quân không xem tranh. Mỗi một chi tiết bên trên sớm khắc thật sâu vào trong đầu hắn. Hắn chỉ vươn tay. Chậm rãi, từng chút mơn trớn nét mực trên góc, tòng biệt hậu, ức tương phùng, kỷ hồi hồn mộng giữ quân đồng. Lại rốt cuộc là, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, lưỡng sứ mang mang dài bất kiến. Diệp Bạch còn đứng, hắn đứng hồi lâu, rồi sau đó, hắn lại nghe thấy thanh âm Văn Nhân Quân từ nội thất truyền đến. Hắn nói, hắn chỉ thích một người, chỉ biết thích một người. Hắn nói, sắp tới Đan Dương nơi đó thiếu người, người có thể đi qua. Diệp Bạch nghe, sau đó, hắn lên tiếng, ân, người không thích nghe hai chữ này. Ngày sau, ta không nói, đêm trường đằng đẵng, trong tiên thước lâu sở quán. Khúc Tranh Vân một ngụm lại một ngụm uống trà thơm. Nhưng mà ngồi trước mặt hắn lại không phải cô nương đầu bài tiên thước lâu. Mà là một người khác. Một nữ tử họ Hà tên Thải Y. Khúc Tranh Vân mi gian có chút chán nản. 3 năm sau ngươi nhọc lòng tìm ta tới nơi này. Rốt cuộc vì cái gì? Toàn thân bao phủ dưới ngoại bào cùng mũ trùm. Thanh âm Hà Thải Y so với 3 năm trước đây có thêm chút khàn khàn. Tranh Vân công tử, ngươi thật sự không biết. Hay là thật sự không muốn biết? Khúc Tranh Vân cười cười. Tiếp đó, hắn thu liễm tươi cười đứng lên. Cũng không trả lời. Quay đầu liền đi ra ngoài. Thanh âm Hà Thải Y vang lên sau lưng Khúc Tranh Vân. Không nhanh không chậm. Hơn nữa như trước nhu hòa. Tranh Vân công tử. A Tầm trước nay xem ngài như huynh đệ. Ta chưa từng xem hắn như huynh đệ. Khúc Tranh Vân lãnh đạm trả lời. Cước bộ không ngừng, mắt thấy sẽ ra tới cửa. Nhưng mà thanh âm Hà Thải Y tại khoảnh khắc này lại vang lên. Nàng nói, cho nên A Tầm liền phải chết. Thật không? Khúc Tranh Vân cước bộ ngừng lại. Hà Thải Y nhẹ nhàng cười cười. Tranh Vân công tử có hay không nửa đêm nằm mơ? Sau khi biết thân thể A Tầm bị một cái cô hồn dã quỷ chiếm giữ. Tranh Vân công tử, ngươi có nghĩ tới nên vì A Tầm báo thù hay không? Thanh âm Hà Thải Y càng vang lên nhẹ nhàng chậm chạp. Cho dù chỉ trong một cái chớp mắt, Khúc Tranh Vân xoay người. Hắn nhìn Hà Thải Y ngay cả mặt mũi đều che che giấu giấu. Khẽ cười lên, Hà cô nương tựa hồ thập phần hiểu biết Khúc mỗ. Lần này Hà Thải Y trầm mặc, ước chừng thời gian nửa khắc. Yên tĩnh bên trong tiên thước lâu mới lại một lần nữa bị Hà Thải Y đánh vỡ. Hà Thải Y đột nhiên mở miệng. Hỏi, Tranh Vân công tử biết lúc trước. A Tầm vì cái gì một kẻ vẻ dung mạo thân thế đều nhất đẳng như ngươi không thích. Mà cố tình lại thích ta một cô nương bán thân thanh lâu này sao? Trong mắt Khúc Tranh Vân xẹt qua một tia ẩn nổ. Hiện tại nói lời này. Hà cô nương là có ý gì? Hà Thải Y vững vàng ngồi ngay ngắn trên ghế. Khúc gia được thiên hạ biết đến là đại thương gia. Làm trưởng tôn thương gia. Khúc thiếu gia đương nhiên sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Có phải hay không? Cho nên đến khi biết người mình thích chết. Lát sau lại phát hiện kẻ mới tới này cũng có chỗ dùng sau. Khúc thiếu gia đương nhiên có thể không hề do dự hướng đối phương tạo nhân tình làm giao dịch. Có phải hay không? Hà Thải Y này lời nói bén nhọn. Khúc Tranh Vân lại ngược lại không có ẩn nộ lúc trước. Bình tĩnh nhìn Hà Thải Y một hồi. Khúc Tranh Vân một lần nữa ngồi xuống. Thần sắc lại chỉ còn một mảnh bình tĩnh. Hoàn toàn không thấy nôn nóng lúc đầu. Hắn mỉm cười nói. 3 năm không thấy. Hà cô nương khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngay cả loại chuyện này cũng có thể tìm hiểu được. Tranh Vân thiếu gia quá khen. Thải Y chút thủ đoạn nhỏ. Làm sao so được cùng với Tranh Vân thiếu gia thanh nhàn. Dù là cừu nhân, cũng có thể nâng cốc mỉm cười. Gõ nhịp ngôn hoan. Hà Thải Y thản nhiên nói. Lần này, Khúc Tranh Vân xem như không nghe thấy. Hà cô nương tối nay tìm ta đến, không phải chỉ là để nói những thứ này. Tự nhiên không phải. Hà Thải Y mỉm cười. Ta chỉ là nghĩ hỏi một chút. Tranh Vân công tử lúc này suy nghĩ thế nào về chuyện người kia sấm hạ? Dùng sấm hạ. Khúc Tranh Vân nghĩ. Tiếp đó, hắn mở miệng. 20 tuổi luyện thần đỉnh phong. Tự nhiên xứng với thành tích như vậy. Hà Thải Y cười lạnh. Mạc Ngôn một tay cũng đủ nóng. Giây lát lửa tàn cho cũng tan. Người kia hiện tại tự nhiên là nổi bật có 102. Nhưng nếu hắn cứ làm việc kiêu ngạo như thế, cho dù cao tới đâu lại như thế nào, sớm muộn gì cũng có một ngày chúng bạn xa lánh. Ngước mắt toàn địch, đó cũng là chuyện ngày sau. Khúc Tranh Vân thản nhiên nói. Ngữ khí so với bình thường đều có chút lạnh bạc vô tình. Hà Thải Y cũng không phản đối. Kia quả thật là ngày sau. Nhưng ngày sau cũng là hiện tại tạo thành. Khúc Tranh Vân vì lời Hà Thải Y nói lộ ra gì đó mà nhíu mi. Mà Hà Thải Y lại cười cười. Bỗng nhiên đưa tay cởi xuống mũ trùm trên đầu. Khoảnh khắc, Khúc Tranh Vân mở to mắt. Một khuôn mặt vốn nên xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này lại bị ba vết sẹo sâu đến có thể thấy được xương từ trán bên phải bắt đầu. Đi ngang mi tâm sóng mũi. Thẳng đến bên trái. Trong đó còn có một đường xẹt qua khóe mắt. Chỉ kém một chút liền có thể tổn thương đến mắt. Mà lại nhìn hình dạng vết thương cùng bề mặt vặn vẹo. Không giống bị người dùng lợi khí cắt qua. Càng giống như là từ chủ nhân dùng vũ khí cùn tự mình chậm rãi hủy. Chỉ là, một cô nương làm sao lại đồng ý tự hủy dung mạo. Khúc Tranh Vân không có suy đoán nhiều hơn. Hà Thải Y đã đạm cười vươn tay xoa vết thương trên mặt mình. Hơn nữa càng kỳ dị là ánh mắt của nàng thập phần bình tĩnh. Tự hồ trên mặt mình vốn không có mấy đạo vết thương hủy toàn bộ gương mặt. Đây là tự ta làm ra. 3 năm trước rời đi Phi Vân Thành. Ta tìm một dị nhân học võ. Đối phương chỉ cần ta có thể chứng minh tương lai bản thân sẽ không vì chuyện khác mà phân tâm. Nói tới đây, Hà Thải Y ngừng lại một chút. Tiếp đó mỉm cười. Khúc Tranh Vân chú ý tới. Nụ cười nở lên bên môi Hà Thải Y không khó xem. Ngược lại so với 3 năm trước lại tăng thêm vài phần bình tĩnh cùng tự tin. Hà Thải Y nói. Ta tự nhiên biết chính mình sẽ không phân tâm. Nhưng đối phương không tin. Nữ nhân có thể vì cái gì phân tâm. Bất quá là nam nhân. Ta ngay khi hắn nói xong liền trực tiếp dùng móng tay hủy đi mặt mình. Đối phương quả nhiên lập tức thu ta nhập môn. Khúc Tranh Vân rời mắt. Hà cô nương nói chuyện này để làm gì? Hà Thải Y không để ý đến lời Khúc Tranh Vân. Nàng chỉ tiếp tục độc thoại. Dị nhân kia quả thật là một người lợi hại. Cũng hết lòng tuân thủ ước định. Tuy rằng tính tình táo bạo âm lãnh. Động nghi kỵ liền đánh chửi. Nhưng vẫn tận tâm hết sức dạy ta công phu. Còn cố ý chuẩn bị thiên môn công pháp cho ta học. Khiến ta trong vòng 3 năm. Hà Thải Y suy nghĩ. Sau đó vươn bàn tay sớm không còn là bàn tay xinh đẹp năm đó. Đặt tại trên bàn gỗ. Bỗng nhiên, bàn gỗ cứ như biến thành khối đậu hù. Vô thanh vô tức liền lõm xuống. Cho đến khi mở u bàn tay Hà Thải Y cùng bàn mặt song song mới thôi. Hà Thải Y thu tay lại. Một trưởng ấn nhẵn bóng liền xuất hiện trên bàn. Nàng nhìn trưởng ấn. Mỉm cười, trong vòng 3 năm, ta bước vào luyện thần ký. Khúc Tranh Vân chỉ nhìn lướt qua mặt bàn. Sau đó đâu, hay là ý Hà cô nương là, chính mình có thể thắng Diệp. Người kia, Hà Thải Y tựa như không nghe thấy từ Diệp Khúc Tranh Vân lỡ nói ra. Nàng chỉ đạm cười nói, dị nhân dạy ta công phu sau khi biết được chuyện người kia làm ra. Nói cho ta một câu. Hắn nói, trên đời này có thiên tài. Nàng bình tĩnh nói, những lời này có lẽ là nói cho ta biết. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta đại khái liền cả đời phương diện võ công đều không thể so với người kia. Nhưng trên đời, không phải chỉ có võ công. Không phải sao? Hà Thải Y chậm rãi nói, ta chỉ muốn cam đoan. Ta có thể tại thời điểm đối mặt đối phương có năng lực chạy trốn. Hơn nữa tại thời điểm đối phương suy yếu hoặc là không có phòng bị có thể giết đối phương. Có phải hay không? Khúc Tranh Vân không nói gì. Hà Thải Y lại hướng dẫn từng bước. Tranh Vân công tử, đối phương thiếu ngươi bao nhiêu nhân tình? Chẳng lẽ nhiều đến mức khiến hắn đem hết toàn lực vì ngươi mà hoàn thành việc đối phương thiếu ngươi bất quá là một cái nhân tình bình thường. mà đối phương thiếu ta là huyết thù không đội trời chung. Hắn có thể vì ngươi làm cái gì? Ta cũng có thể hoàn thành cho ngươi. Hắn không muốn hoàn thành cho ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta liều mạng cũng làm tốt cho ngươi. Huống chi, Hà Thải Y bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng bình tĩnh nhìn Khúc Tranh Vân. Ánh mắt có đủ kiên định cùng lạnh như băng. Huống chi, người kia cũng không phải khó giết như vậy. Có phải hay không? Chấm, Khúc Tranh Vân vẫn không lên tiếng. Hà Thải Y liền liễm mắt. Ngồi yên một lát, nàng một lần nữa mang lại mũ trùm. Chỉ có thanh âm trầm trầm từ bên trong bóng khuất truyền đến. Lúc trước, A Tầm từng nói với ta về ngươi. Hắn nói, ngươi là huynh đệ tốt nhất của hắn. Cách chương.